Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1274 Linh Hào Người Bệnh 46. Chương 1274 Linh Hào Người Bệnh 46. A, ngươi còn ở đâu? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân, tuy rằng nàng mang khẩu trang, nhưng cười thời điểm một đôi mắt hơi hơi cong lên. Có thể cho tuổi trẻ nữ nhân biết nàng là đang cười, tuổi trẻ nữ nhân cũng mang khẩu trang. Bất quá từ nàng trong ánh mắt nhìn đến, là phòng bị cùng lo lắng, ta đương nhiên ở a. Nàng tức giận mà nói, bằng không ta có thể đi nơi nào? Hạ Tịch không có so đo tuổi trẻ nữ nhân thái độ. Nàng ngữ khí thả chậm tận lực có vẻ ôn hòa một ít. Ngượng ngùng, chúng ta có một số việc yêu cầu thương lượng. Nếu ngươi để ý nói, như vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi ra ngoài. Từ tuổi trẻ nữ nhân đủ loại biểu hiện tới xem, là linh hào người bệnh khả năng tính không cao, đương nhiên. Cũng không thể 100% bài trừ tuổi trẻ nữ nhân kỹ thuật diễn cao siêu khả năng, bất quá liền. Tính tuổi trẻ nữ nhân có khả năng là linh hào người bệnh. Nàng cũng không lo lắng bọn họ sắp thảo luận sự tình bị tuổi trẻ nữ nhân nghe được. Cho nên nàng sẽ không chủ động đuổi đi tuổi trẻ nữ nhân, nhưng nếu tuổi trẻ nữ nhân cảm thấy cùng bọn họ đãi ở bên nhau không an toàn nói, nàng cũng sẽ không vì làm tuổi trẻ nữ nhân an tâm liền rời đi, phải đi chỉ có thể tuổi trẻ nữ nhân. Chính mình đi, tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi muốn đuổi ta đi ra ngoài. Ngươi lý giải năng lực khả năng không tốt lắm, Hạ Tịch thực kiên nhẫn mà giải thích một câu. Ta nói chính là, nếu ngươi không yên tâm cùng chúng ta ở chung một phòng, như vậy ngươi có thể lựa chọn rời đi, tuổi trẻ nữ nhân. Ngoặc kép, này cùng đuổi nàng đi có cái gì khác nhau a? Hạ Tịch không đợi tuổi trẻ nữ nhân làm tốt quyết định, liền ý bảo Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong cùng nhau hướng trong đi, cái này tuổi trẻ nữ nhân. Sợ tới mức không nhẹ, liền giày cũng chưa xuyên, trực tiếp nhảy đến Hạ Tịch kia trương trên giường bệnh. Một đường chạy chậm tới rồi phòng bệnh ngoại, nàng phản ứng đều thực chân thật. Xem ra hẳn là không phải, linh hào người bệnh. Triệu Cũng Phong liếc liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa tuổi trẻ nữ nhân, thấp giọng nói như vậy một câu, tuổi trẻ nữ nhân cũng không có rời đi, mà là xuyên thấu qua trên cửa sổ hướng trong phòng xem, nàng không dám đi xa. Sợ tùy tiện loạn đi càng thêm không an toàn, nếu là linh hào người bệnh nói, đại có thể nương cơ hội này tránh ra, đi lây bệnh những người khác, nhưng là tuổi trẻ nữ nhân không có. Hơn nữa phía trước các loại lo lắng phòng bị biểu hiện đều thập phần chân thật. Nàng hẳn là chính là bình thường người bệnh thân phận mà thôi, ân. Nàng hẳn là không phải linh hào người bệnh. Hạ Tịch nói, ngồi ở chính mình trên giường bệnh. Bất quá liền tính nàng là, cũng không cơ hội lây bệnh ta. Diệp Không Thanh ngồi ở Hạ Tịch bên người, đưa cho Hạ Tịch một lọ nước khoáng. Uống nước nói nữa, Hạ Tịch nghe lời mà tiếp nhận bình nước. Uống lên vài khẩu, nàng phía trước vẫn luôn đang nói chuyện. Hiện tại xác thật cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, uống xong thủy. Nàng đem bình nước khoáng phóng tới trên tủ đầu giường. Sau đó nàng hỏi Triệu Cũng Phong. Ta lần trước đụng tới ngươi thời điểm, ngươi đã ở trung cấp trong trò chơi. Hiện tại qua đi lâu như vậy, như thế nào còn ở trung cấp trong trò chơi? Đại khái tính ra nói, Triệu Cũng Phong nếu vẫn luôn thông quan, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thể tiến vào cao cấp trong trò chơi, đương nhiên. Nếu trung gian thất bại quá, hoặc là vài cái trò chơi thời gian đều phá lệ trường, như vậy còn không có đạt tới chỉnh thể tiến vào cao cấp trò chơi điều kiện cũng là bình thường, vấn đề này cùng mấy người lập tức tình cảnh cũng không tương quan. Triệu Cũng Phong có chút kỳ quái Hạ Tịch vì cái gì muốn hỏi cái này. Nhưng là hắn vẫn là trả lời, ta trung gian thất bại quá một lần. Hắn ăn ngay nói thật, Hạ Tịch hiểu. Rõ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tấu chương xong, hết chương.